PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 3, gocchuyenaudio.com. Sau khi ấn từ chối, Dụ Diên lại liếc nhìn số khán giả đang xem, nhất thời thấy sợt tong thời gian một trận game này. Trực tiếp mới nhất, chỉ nằm ở mục nhỏ, đến cậu còn không biết bản thân nán lại mấy phút mà số người xem đã nhảy cao lên tới 628. Tuy người phát trực tiếp ở nền tảng này đều có lưu lượng lớn, nhưng với con số của cậu hiện tại thì nhỏ vô cùng, chẳng đáng là bao. Không hổ là nền tảng trực tiếp lưu lượng lớn nhất, Dụ Diên rất là hài lòng. Đang định tranh thủ tận dụng thời cơ này để mở trận mới, thì từ trong tay nghe truyền tới một tiếng. Leng keng, khe khẽ, là quản trị viên phụ trách mảng PUBG của nền tảng trực tiếp nhắn tin tới. Cậu điều chỉnh màn hình máy tính một chút, sau đó kéo khung chat đến chỗ khán giả không nhìn thấy rồi mới mở ra xem. Quản trị viên 03, chào bạn, tôi là quản trị viên 03. Admin đó, quản lý trực tiếp của cậu tạm thời hiện nay là tôi. Ngôn Tiểu Ngôn, xin chào, có chuyện gì sao? Lo lắng khán giả sẽ bỏ đi mất, nhắn lại cho quản trị viên xong thì ngay lập tức vào game ghép team làm trận mới. Quản trị viên 03 lập tức gửi qua một đống tệp tài liệu. 100 quy tắc streamer cần chú ý khi livestream. 100 câu nói bị cấm khi livestream. 100 hành vi bị cấm khi livestream. Cậu hoài nghi có phải là mình bị lạc vào tổ chức thần bí gì đó hay không? 1. Trong game đã được đưa đến quảng trường rèn luyện, cậu tải tệp tài liệu xuống, định bụng trực tiếp xong rồi xem sau. Quản trị viên 03, cậu không mở camera à, mở lên thì hiệu quả trực tiếp sẽ khá hơn chút đó. Ngôn Tiểu Ngôn, quá xấu, nên không mở. Gửi qua câu này, đồng đội trong game mở micro nói chuyện. Số 2, có gái không? Không có thoát, Dụ Diên đóng khung chat lại, bóp nhẹ cổ họng. Có, anh trai à, anh đừng có thoát nha. WTF, streamer còn có kỹ năng này sao? 66.666, có mở biến giọng không đó? Cậu có giọng nói trầm ấm, nếu cô ép xuống một chút nghe vào không khác giọng gái là bao, thậm chí có thể miễn cưỡng được xem là giọng gái mềm ngọt. Ôi đờ cờ mờ, số 2 nhất thời kích động, em ơi em muốn nhảy chỗ nào, xong trận này thêm bạn được chứ, tay anh to lắm. 1, 2, 1, tay to ở PUBG Việt Nam là giỏi, lợi hại pro. Dụ Diên ngồi vắt chân, cười tới nhe cả răng nanh sáng loáng. Được rồi anh à, em nhảy đâu cũng được. Số 2, được vậy nhảy vào lòng anh đi. 1, cái loại tỏ tình thô này đột nhiên kéo tới làm cậu không kịp trở tay, khiến cho Dụ Diên choáng váng đủ 5 giây. Các đồng đội còn lại không ai nói gì, nhưng cũng đều nhảy ở thành Pochinki theo số 2. Tuyến đường bay nằm ngay cạnh Pochinki, có lẽ khu này nằm ở địa điểm nóng, nên máy bay vừa chạm tới Pochinki, trong chớp mắt có mấy chục người nhảy khỏi máy bay, đông như kiến vậy. Em ơi em à, số 2 đã thay đổi một xưng hô khác cho cậu. Dụ Diên không đáp lại, vì cậu đang dùng giọng điệu cà lơ phất phơ tám với người xem. Đúng, mình là streamer mới, hôm nay phát live lần đầu tiên. Am hiểu gì à, cái gì cũng biết, không nói rõ, mà có lẽ là cận chiến đi. Cho nên ai thích bắn nhau thì click vào follow bên cạnh avatar của mình nhé. Streamer, số 2 đang gọi kìa. Số 2 gọi cậu đã lâu. Số 2, em ơi, em đâu rồi? Có nhảy không vậy? Sao lại không trả lời anh? Dụ Diên đổi giọng, à, đây đây anh, em nhảy đây. Bình luận lại spam một đống 6666. Số 2, được, nếu sợ hãy đứng sau lưng anh sẽ bảo vệ em. Đoàng đoàng đoàng, số 2 còn chưa nói hết, bên trên góc phải màn hình nhảy ra 3 thông báo. gocchuyenaudio.com, Yan Xiền dùng S1897 hạ Human Xiền. Yan Xiền dùng S1897 hạ Vô Sini D.A.D. Yan Xiền dùng S1897 hạ Secret T.C.T. Dụ Diên vừa rơi xuống đất nhặt được một khẩu S1897 tục xưng là sóc lọ, trong game ăn gà này nếu cận chiến là vua, vì tầm bắn gần rất mạnh, chỉ cần khoảng cách vừa đủ gần, một viên là đủ hạ gục một người. 2, 4, 2, shotgun S1897, gọi là sóc lọ vì mấy anh dai bảo mỗi lần xuất tê, là nó giật giật như cách bắn của S1987. 1, S1897 được Dụ Diên cầm trong tay bắn ra 3 viên, hạ gục 3 người. Anh ơi, em rất sợ. Cậu vừa gạt chết 3 người kia, vừa bóp nhẹ cổ nói. 1, số 2, chấm, số 2, anh thấy tay em cũng rất to. Chấm, may thôi, họ đứng ngay gần nòng súng của em, dọa em phát sợ. Ở một nơi khác, Dịch Sâm vừa tắm xong đi ra, đang dùng khăn tắm lau tóc. Anh vừa đi vừa buộc khăn quanh eo, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ bụng rắn chắc khỏe khoắn nam tính. Anh cầm điện thoại lên, tìm số WeChat trợ lý, ấn vào voi. Giao diện trực tiếp khá lộn xộn, bố cục trang chủ cũng không hài hòa, cô bảo bên kia trình lại phương án sửa chữa khác lần nữa cho tôi. Anh ơi, ở đây có người. Anh ơi, sao anh lại chết rồi? Giọng nói mềm ngọt của con gái bỗng nhiên vang lên, làm Tay Dịch Sâm hơi khựng lại, còn chưa nói xong liền ấn gửi đi. Hừ, anh nheo mắt lại, đi tới trước máy tính. Anh nhớ là anh vừa mở trực tiếp của Streamer Nam mới đúng. Mà bình luận trên màn hình lúc này nhiều hơn vài lần so với lúc trước anh em. Streamer có cần nói chuyện cẩn thận thế không, ha ha ha ha. Em gái tay to dễ thương online giết người. Số 2 kia bị knock out. Hạ gục 3 lần, không nói được gì nữa, ha ha ha ha. Giọng số 2 trầm đi. Anh mới thay chuột mới hôm nay, nên chưa quen lắm. Dụ Diên tỏ ra là đã hiểu. Em hiểu mà anh nè, lại cho anh hai bịch máu nè. Trong màn hình trò chơi, nhân vật nữ đầu chọc đen cứu người đang bị hạ gục ôm bụng dưới đất cùng lúc vất ra hai bịch máu. Thanh niên da trắng được cứu tiếp tục đứng lên, đứng im không nhúc nhích. Bên ngoài truyền tới tiếng súng, Dụ Diên nạp đạn. Anh à, còn chưa nói hết lời, thanh niên da trắng rốt cục động đậy. Đột nhiên móc sóc lọ, khẩu shotgun chuẩn không cần chỉnh bắn thẳng vào người Dụ Diên. Trong game đau thương không có mắt, cho dù là đồng đội, thương tổn vào người vẫn là 100%, Dụ Diên trong chớp mắt bị ngã xuống đất. Bản PC có thể bắn được đồng đội, lão này chết nhiều sinh ra lỗi, sợ xấu hổ quyết định giết người diệt khẩu. Dụ Diên cũng bất ngờ, đang định nói, thì số 2 bỗng nhiên mở micro, mà giọng lúc này lại đổi qua nữ. Đờ em, con bích mày, chính mày là cái đứa thường hay dụ dỗ bạn trai tao đúng không? Cô gái nói rất hung hăng. Mày gọi anh tới anh lui với ai đó? Há, cái con trước hò hẹn trịch xã giao với ảnh là mày đúng không? Lần trước tao tới không bắt được mày tại trận, giờ mày có bản lĩnh thì tới đây lần nữa xem nào. Tao không cạo chọc đầu mày ném vào Amnico được thì CMN tao theo luôn họ nhà mày. 5. Pexexex mẹ mày. Can ni neng kiền nhĩ nương, cam lâm nương gan liên neng, từ nói lái chửi tục trên mạng internet để hỏi thăm cha mẹ lẫn nhau. Con bích chì, nói lái để chửi. Chắc là chuyện nên các câu chửi tác giả phải viết lái đi tránh bị khóa. Xen lẫn lúc đó còn nghe được giọng của số 2. Nè, không phải đâu cục cưng à, em hiểu lầm rồi. Giờ em để anh đánh xong trận này đã. Cái mợ gì nữa, anh còn muốn chơi tiếp với con đũy này. Trần nhiên anh xem thử tôi có đánh chết anh. Dụ Diên, này, góc chuyện audio.com. Câm miệng, trong game, thanh niên da trắng ngồi xổm xuống, cất súng, duỗi tay đấm vào Dụ Diên đang xoay vòng trên đất, mỗi đấm một câu. Dụ dỗ bạn trai tao này, này thì thiên lý tống, này, chết đi cái loại không biết liêm sỉ, mình cha thì đại khai ám chỉ yêu đương thả thính qua mạng, thực tế thì không có kết quả. Mắt thấy HP mình càng lúc càng thấp, Dụ Diên mau miệng gọi cô. Em ơi đừng đánh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cái C, ủa, là con trai à, cô gái dừng lại. Vậy con đũy kia đâu? Người đó là tôi, nói xong, Dụ Diên cảm thấy sai. Ấy, không phải em à, tôi là con trai. Thật đó, Dụ Diên cuống lên, bóp nhẹ cổ rồi nói. Em xem, anh không lừa em cứu anh lên trước rồi chúng ta từ từ nói tiếp được không? Voi im lặng chừng 10 giây. Số 3 số 4 vẫn chưa nói chuyện. Đờ mờ, 2, ha ha, hiểu lầm thôi. Sau một lát giọng cô gái trầm đi, ngồi xuống cứu cậu. Trên không bình luận khán giả đã cười muốn banh luôn rồi. Ha ha ha ha ha ha, chị gái cứng quá, lên mạng chém người. CMN tôi cười muốn chết rồi. Ha ha ha ha ha ha, tai bay vạ gió. Trần nhiên kia giờ hơn 1000 người đều biết nhà mi ăn mảnh. Cứu xong, cô gái vứt ra một bịch máu nhặt trước đó. Cái này trả anh, giọng số 2 vẫn còn ở phía sau cô gái. Đờ mờ nhà nó, cứu nó làm gì, CMN anh muốn nổ chết thằng đần này. Anh mới đần, cốt qua bên, bà đây lát nữa còn muốn tra danh sách bạn của anh đấy. Mau cốt, mắng xong, cô gái quay lại game uống lon nước tăng năng lượng. Số 1 anh nói anh là một gã đàn ông, vậy giả giọng nữ làm gì? Lừa người à, Dụ Diên, Trần Nhiên vừa nãy nói nếu trong tim không có gái, anh ta sẽ thoát. Em à, anh ta làm thế là ép người quá đáng mà. 1, số 2, đờ mờ, cái loại biến thái chết mẹ nhà mày. Bộp, vang lên hai tiếng rợn người, xem ra em gái đối diện đã ra tay. Anh không thấy ngại mà vẫn nói được à, không ngại mất mặt à, CMN tôi chơi xong trận này rồi chia tay anh luôn. Dụ Diên ngồi nghe mà cười không ngừng, tiếng cười không nhẹ không nặng mà thao tác tay vẫn không hề ngừng. Em gái chửi tới chửi lui, không nhịn được nói. Số 1 thao tác của anh rất tốt, thiếu đi con rùa kia không chừng khả năng ăn gà lớn hơn rất nhiều. Dụ Diên nói, đúng đấy, thật không dám giấu, lúc sau tôi thấy rất là hối hận, tôi cần gì mà phải cứu anh ta 3-4 lần, rồi còn mất cho anh ta mấy bịch máu. Số 2, em, câm miệng, cút đi. Cô gái mắng xong, tiếp tục nói, xin lỗi nha, chuyện xấu trong nhà. Không sao, hiểu mà. Sau khi vào bo ba, số 2 chết ở dưới súng người khác. Hầy, có hai tên đến kê tôi, thêm một tên ở trên mái nhà, hết chỗ chạy. Em gái than thở, vậy các anh cứ từ từ chơi, tôi đi thu thập cha nam. Ok, Dụ Diên nói, em yên tâm, trước khi bạn trai em chết anh sẽ giúp anh ta giữ thể diện ăn gà một trận. Đang khi nói chuyện, Dụ Diên đã hét xót tên ở trên lầu. Em gái sững người cũng không vội đi, ngồi lại xem chiến. Sau 15 phút Dụ Diên nói được làm được, dẫn theo hai đồng đội khác một đường giết thẳng vào bo cuối. Giết hai ăn gà này chắc chắn là đại sát chiêu để mời chào khán giả. Lòng nghĩ vậy, không khỏi căng thẳng, tỉ mỉ tìm hai người còn lại. Lâu thế mà không có tiếng súng, hai người còn lại kia hẳn là chung một team. Rốt cục bụi cỏ trước mặt cách đó không xa mơ hồ xuất hiện một vật màu đen, Dụ Diên tập trung nhìn kỹ. Hướng nghe, Voldemort, 3, ở bo cuối nằm đất gạt người, bị người chơi game khác ví von là Voldemort. 3, góc chuyện audio.com. Hai đồng đội còn lại lập tức hiểu rõ, ba người gần như cùng lúng sấy liên tục về hướng đó. Ngay trong lúc Dụ Diên tiêu diệt Voldemort, người bên cạnh bất chợt nổ súng. Ba người không kịp đề phòng, trong vài giây, màn hình cùng lúc biến xám. Trò chơi kết thúc, Dụ Diên đạt top 2. Vị người chơi kia chỉ trong vài giây dùng khẩu M416 headshot ba người bọn họ. Đờ mờ, ủa mẹ nó là thần tiên à, khoảng cách ba người kia xa thế, mà tất cả đều bị headshot, sao có thể? Chờ chút, cái ID này. Người giết bọn họ có ID là XKTV Lasu, XKTV, StarTV, xem ra là streamer cùng nền tảng trực tiếp. Tên đó 100% hack, streamer thua xong rồi nói người ta hack. Không chịu thua à, lầu trên có bệnh đi, streamer nói gì chưa? Không thấy được chắc là người không biết chơi, mua game à? Dụ Diên quét nhìn bình luận, không để bụng lắm mà chỉ cười cười. Mọi người đừng cãi nhau, thật ra thì tôi cũng mới mở trực tiếp. Mà dù sao thì gã cha nam Trần Nhiên kia chỉ đáng ăn phao câu gà thôi. Cách chương.